Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 34, hoàn cảnh biến đổi. Góc truyện audio.com. Thu qua đông đến, đông qua xuân lại về. Lại hai tháng qua đi. Sau một mùa đông ngắn, khu rừng lại tràn đầy sức sống khi xuân đến. Cây cối lại đua nhau phát triển. Các Pokemon kết thúc kỳ ngủ đông bắt đầu đi khắp khu rừng để kiếm ăn. Nhưng trong khung cảnh bình yên đó, lúc này Lâm Phàm và Seviper đang đối mặt với nguy cơ. Seviper cẩn thận, mau né ra Huỳnh. Lâm Phàm vừa dứt lời, Seviper đã bay ngược ra va vào một cái cây ở gần đó. Do không có chiêu thức công kích tầm xa, Seviper vẫn luôn dùng phương thức cận thân để chiến đấu. Vì vậy vừa rồi nó không kịp làm ra né tránh công kích của đối thủ vì khoảng cách thật sự quá gần và công kích của đối thủ thật sự quá nhanh. Lâm Phàm lo lắng nhìn về phía Seviper. Hắn đang định phái ra thực lực cao hơn Ariados ra đối chiến, nhưng khi nhìn thấy Seviper vẫn đứng lên với chiến ý dạt dào dù trên người nó đã vết thương chồng chất, nó nhìn về phía đối thủ của mình. Đó là một con hình thể to lớn Ursaring tiến hóa hình của Tedirsa. Con Ursaring này cao tới 2.5 mét, cao hơn những con Ursaring bình thường không? 7 mét, hình thể to lớn hơn nữa, thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương sơ cấp hơn Seviper một đại cảnh giới. Nó vừa cho Seviper một chiêu Hammer Arm làm cho Seviper bị đánh bay ra ngoài. Lúc này mới chỉ có tinh anh cao cấp. Seviper trừng mắt nhìn về phía Ursaring, phát ra thanh âm đe dọa uy hiếp Ursaring. Lúc này nó thành công phát động chiêu Threatening làm cho Ursaring lâm vào trạng thái hoảng sợ. Sau đó thân kinh bách chiến Seviper lập tức sử dụng Quick Attack tấn công về phía Ursaring. Chỉ trong chớp mắt, Seviper đã đến bên người, dùng thân hình dài hơn 3.5 mét của mình quấn chặt lấy Ursaring. Hai cái răng nanh của nó sáng lên là một chiêu Pierce kết hợp với Iron Fang mà gần đây nó đã sử dụng vô số lần. Hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn đâm xuyên qua cổ Ursaring, cắm thẳng vào động mạch ở cổ. Máu tươi chảy ra, bị đau Ursaring khơi dậy thú tính thoát khỏi trạng thái hoảng sợ. Do thân hình và hai tay bị Seviper quấn chặt, nó lập tức dùng hàm răng sắc nhọn cắn về phía thân người Seviper, sau đó hai chân mang theo cả nó và Seviper đụng thẳng về phía cái cây gần đó. Bị đau, Seviper vẫn không chịu buông ra Ursaring mặc nó làm gì, vì nó biết một khi buông ra với thể lực còn lại của Ursaring và nó bị thua, chắc chắn là nó. Nó không muốn thua trận đấu này vì trận đấu này quan trọng với nó. Chỉ cần chiến thắng nó sẽ lên cấp, bước vào tinh anh cấp viên mãn. Nên nó dốc sức liều mạng cũng không buông, thậm chí còn dùng đầu lắc lư cắm càng sâu răng nanh vào cơ thể Ursaring. Hai con Pokemon to lớn vật lộn với nhau, Lâm Phàm không khỏi lo lắng mà nhìn về phía Seviper. Trên lưng nó bốn vết rách lớn do Ursaring dùng móng công kích vẫn còn đang rỉ máu. May thời gian dài rèn luyện phản ứng lực của Seviper đã rất kinh người nên đã tránh được bộ phận chỗ yếu hại. Nếu không đối mặt với thực lực chuẩn thiên vương Ursaring, một chiêu này cũng đủ làm nó mất khả năng chiến đấu chứ không thể đánh ngang tay như bây giờ. Cuối cùng chiến đấu cũng kết thúc. Hai con Pokemon lấy lưỡng bại câu thương để kết thúc chiến đấu. Trong đó Seviper là người chiến thắng vì nó chỉ hao hết thể lực không còn khả năng chiến đấu chứ không phải bỏ cả mạng sống như Ursaring. Cùng lúc đó cảnh giới của Seviper cũng đã tăng lên đến tinh anh viên mãn, chỉ kém một bước là đạt đến chuẩn thiên vương. Thấy chiến đấu kết thúc, Lâm Phàm vội chạy đến cho Seviper trị thương. Nhìn trong ba lô số lượng thuốc trị thương không còn nhiều, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Bây giờ khu rừng sau hơn một năm Tyranita mẹ bị bắt đi, các Pokemon cường đại đã trở về nhiều hơn trước rất nhiều. Tiêu biểu là đầu Ursaring có thực lực chuẩn thiên vương này đã là con Pokemon thứ tư có chuẩn thiên vương thực lực mà Lâm Phàm gặp được. Nghĩ đến khu rừng càng ngày càng nguy hiểm, Lâm Phàm cảm thấy áp lực của mình càng ngày càng lớn. Sau khi xử lý xong vết thương cho Seviper, Lâm Phàm cùng nó vội vã rời xa khỏi nơi chiến đấu vì mùi màu tươi có thể sẽ thu hút Pokemon có thực lực cao tới. Đây, cách chương.